Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 714, bách hóa 3 tầng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không bách hóa siêu thị 3 tầng như cụ cùng phía trước bọn họ tới khi giống nhau. Nơi này chỉ phóng mấy cái đại hình quầy, quầy thượng bãi đầy rực rỡ muôn màu đạo cụ. Thả ở số lượng thượng muốn rõ ràng vượt qua bọn họ thượng một lần tới khi vòng tròn quầy số lượng tổng cộng có 3 cái. 3 cái quầy theo thứ tự sắp hàng. Ở một bên còn đánh dấu cấp thấp trung đẳng cấp cao chữ. Xem tình hình là đem nơi này đạo cụ từ thấp đến cao phân chia 3 cái cấp bậc. Loại tình huống này cũng là phía trước sở không có. Càng ngày càng giống trò chơi đâu. Nhìn đến loại này cấp bậc bài tự, Ôn Hiệp Vân không cấm cảm thán một câu. Tiêu Mạch nghe xong cũng nhận đồng gật gật đầu nói. Thật là như vậy, càng ngày càng như là một trò chơi. Nguyên dù loại này biến hóa, cũng càng làm cho Tiêu Mạch kiên định hắn đối với nghiên cứu hội sở tồn ý nghĩa phỏng đoán. Có lẽ cũng có thể nói là đối trong thân thể hắn ác quỷ mắt phỏng đoán. Chính là muốn lợi dụng cực cụ khủng bố trò chơi này. Giống ngựa gỗ virus giống nhau dần dần xâm lấn nguyên rủa. Tiện đã trở thành nguyên rủa chân trình ý nghĩa thượng trung tâm. Do đó hoàn toàn thao tác nguyên rủa. Sớm tại nghiên cứu hội hủy diệt sau. Trò chơi cùng nguyên rủa liền hai kết hợp ở cùng nhau. Nhưng là kết hợp độ lại không cao lắm mà đi, nhưng là theo sự kiện tiến hành. Tắc không khó coi ra tới. Nguyên rủa tuyên bố sự kiện hình thức, cùng với chủng loại phồn đa, phòng ngự năng lực đa dạng hóa đạo cụ xuất hiện, cũng đều đang nói minh chúng nó kết hợp độ chính càng ngày càng cao. Mà này cũng chứng minh rồi. Bọn họ sở muốn đối mặt cũng cần thiết muốn giải quyết cuối cùng quan. Đang ở khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Về cuối cùng quan giới thiệu, chỉ là ở Trịnh Vĩnh Hoa cho hắn đạo cụ sổ tay đuôi trang. Có cực kỳ ngắn gọn giới thiệu, trong đó sở để lộ ra quan trọng tin tức. Tổng cộng cũng chỉ có 2 điểm money. Điểm thứ nhất là cuối cùng sự kiện sẽ là khó nhất bị giải quyết, đồng thời cũng là sở tràn ngập hung hiểm nhiều nhất sự kiện. Điểm thứ hai là đào thoát giả sở tích góp đạo cụ số lượng nhiều ít, đem rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng tự thân tồn tại xác suất. Đạo cụ nhiều giả sống sót khả năng lớn hơn nữa, phản chi tắc rất nhỏ. Cũng đúng là bởi vì đạo cụ sổ tay thượng thuyết minh, cho nên bọn họ mới có thể đối nguyên bản dâu rị ơ đạo cụ coi trọng lên. Ôn Hiệp Vân cùng Trần Thành cũng mới có thể ở khen thưởng sự kiện chung, không cần suy nghĩ quyết định tu hạch đạo cụ loại khen thưởng. Hắn ở vừa mới dừng xe thời điểm, có nhìn thoáng qua xe buýt thượng nguyên rủa bản đồ. Dựa theo trên bản đồ dấu hiệu, bọn họ khoảng cách cuối cùng quan đại khái còn có 4 lần sự kiện yêu cầu chấp hành bộ dáng. Mà ở 4 lần sự kiện chung, còn có 1 lần cơ hội có thể tiến vào đến khen thưởng sự kiện chung. Cho nên thêm lên xem, bọn họ tổng cộng còn dư lại 6 lần sự kiện yêu cầu giải quyết. 4 lần bình thường sự kiện, một lần khen thưởng sự kiện, cùng với cuối cùng sự kiện, bọn họ cũng còn có cơ hội trở lại doanh địa bổ sung một lần. Mặt khác, ở khen thưởng sự kiện chung cũng có thể đủ tiến hành một lần bổ sung. Cũng không biết bọn họ có thể tích góp nhiều ít đạo cụ. Bởi vì tiêu hao điểm hữu hạn, cho nên Tiêu Mạch đối với tích góp rất nhiều đạo cụ cũng không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Bất quá bọn họ cũng là có ưu thế, bởi vì Lý Soái cùng Tiểu Tùy Tùng đều thuộc về Bắc một loại nhân vật. Liền tính là vô pháp lay động nguyên rủa căn bản, nhưng có bọn họ ở không thể nghi ngờ có thể đỉnh thượng rất nhiều đạo cụ. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ đều có thể đủ bình yên vô sự tiến vào đến cuối cùng sự kiện. Bằng không hết thảy đều chỉ là không tưởng. Đêm này đó ý tưởng tạm thời vứt đi sau đầu. Tiêu Mạch liền bắt đầu đối ba cái quầy thượng đông đảo đạo cụ quan sát lên. Mà Ôn Hiệp Vân còn có tiểu tùy tung tắc đã trước hắn một bước chạy tới cao cấp quầy. Nhìn dáng vẻ đều tưởng trước tiên kiến thức một chút. Mặt trên phóng những cái đó cái gọi là cao cấp đạo cụ. Tiêu Mạch không có lập tức qua đi, mà là gần đây đi tới cấp thấp quầy trước. Đối quầy thượng đạo cụ tiến hành rồi một lần điểm số. Mặt trên tổng cộng 748 đạo cụ. Trong đó một ít đạo cụ hắn đã rất quen thuộc. Tỉ như bất thụ càn nhiễu thủ điện, vạn năng chìa khóa, đúng lúc định vị, chân thật giả chứng từ từ. Này đó cấp thấp đạo cụ. Cảm giác thượng tắc càng như là phụ trợ đạo cụ. Bởi vì chúng nó cũng không thể khởi đến phòng ngự quỷ vật, quỷ hồn, công kích, khởi đến bất cứ rơi chậm lại thương tổn, cũng hoặc là bảo mệnh tác dụng, trừ bỏ một ít bọn họ trước kia liền hiểu biết đạo cụ ngoại. Phía trên còn có mấy cái đạo cụ khiến cho Tiêu Mạch cực đại hứng thú. Trong đó một cái gọi là đúng lúc ký lục nghi. Bộ dáng nhìn qua giống như là một cái thu nhỏ lại bản máy quay phim mô hình. Xem lớn nhỏ phẳng phất chính là cái chìa khóa liên. Bởi vì mặt trên còn có cái quải vòng. Cái này đúng lúc ký lục nghi giá trị là 50 tiêu hao điểm. Muốn so thần kỳ chữ vật đại tiện nghi thượng một ít. So không chịu quấy nhiễu điện thoại quý thượng một ít. Tiêu Mạch mặc dù có đạo cụ sổ tay, nhưng là đạo cụ sổ tay lại chỉ đối đã mua, hoặc là bản thân đã có đạo cụ có thuyết minh tác dụng. Liền tỉ như cái này đúng lúc ký lục đạo cụ sổ tay thượng căn bản không có đối nó giới thiệu. Bất quá chờ hắn đem cái này đạo cụ mua tới, như vậy đạo cụ sổ tay thượng tác lập tức sẽ xuất hiện đối nó năng lực. Cùng với sử dụng phương pháp thuyết minh, cho nên này đổi đạo cụ, cũng đến dựa đầu óc suy nghĩ, căn cứ đạo cụ ngoại hình, cùng với tên đi đoán nó khả năng có tác dụng, mà căn cứ dĩ vãng mua đạo cụ kinh nghiệm, Tiêu Mạch cảm thấy cái này đúng lúc kỳ lục đạo cụ chính là một cái cùng loại với DV đồ vật, chỉ cần mở ra nó. Liền có thể tùy thời tùy chỗ ký lục bên người sở đang ở phát sinh sự tình. Cũng ở lúc sau có thể lấy ra trong đó ghi hình, dùng làm tham khảo. Lại nói tiếp, Tiêu Mạch vẫn luôn cảm thấy bọn họ khuyết thiếu nghiên cứu tư liệu. Hiện tại xe buýt thượng cái gọi là nghiên cứu tư liệu, như cũ là phía trước lão Cao, Trương Thiên Nhất lúc ấy lưu lại bút ký. Cùng với có quan hệ nguyên rủa và chung quỷ vật thuyết minh. Bởi vì so phía trước khác biệt quá lớn, notebook thân lại tồn tại tương đối lớn hơi nước, cho nên này đó tư liệu đều đã bị hắn vứt đi. Mà mỗi lần sự kiện sau khi kết thúc, cũng chỉ có Ôn Hiệp Vân sẽ ngẫu nhiên cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Nhìn lại, hơn nữa tán gẫu một chút thượng một lần sự kiện. Xem như ở có kết quả tiền đề hạ, đối với sự kiện chung một ít manh mối tiến hành nghĩ lại. Có thể nói bọn họ hiện tại dùng đến rất nhiều kết luận, đều là thông qua sự kiện sau khi kết thúc nghĩ lại được đến. Nhưng là này lại nói tiếp cũng đều không phải là tư liệu, mà chỉ là bọn hắn ký ức mà thôi. Hắn trí nhớ tuy nói không tồi, nhưng là khoảng cách đã gặp qua là không quên được vẫn là kém một ít. Có chút địa phương cũng thường xuyên sẽ bị hắn quên mất. Nhưng nếu có như vậy một cái có thể tùy thời kỷ lục ở sự kiện chung đã phát sinh sự tình đạo cụ, như vậy loại tình huống này tắc thực dễ dàng liền sẽ bị giải quyết. Hơn nữa cũng có lợi cho bọn họ ở sự kiện chung trải vuốt ý nghĩ, đã hảo nhanh hơn. càng chuẩn xác, tìm được sự kiện biện pháp giải quyết. Tiêu Mạch rất là xem trọng cái này, đúng lúc ký lục đạo cụ. Cho nên suy nghĩ tưởng sau, hắn liền cái thứ nhất đem cái này đạo cụ bỏ vào xe đẩy tay. Theo sau, hắn lại tìm được rồi, không chịu quấy nhiễu điện thoại, cũng cùng nhau thả đi vào. Đại đem này hai cái đạo cụ bỏ vào xe đẩy tay sau, Tiêu Mạch ánh mắt liền lại rơi xuống một cái ngoại hình giống quá rượu thùng đạo cụ thượng. Này rượu thùng cũng chỉ có lớn bằng bàn tay. Tiêu Mạch cầm lấy tới cô quơ, có thể nghe được bên trong chất lỏng qua lại chấn động thanh âm ni. Hết chương.